Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461. Vạn chúng chú mục, không lưu tiếc nuối, muộn 8 giờ, đến Pokemon trung tâm màn ảnh lớn xem xét mắt chính mình ảnh chụp Kurotaku thỏa mãn gật gật đầu. Thắng liền 4 thanh còn bất ổn thăng cái kia thật sự có quỷ. Nhưng để hắn có chút tiếc nuối là, Motohiroshi cái này đại hoàng long không được tuyển, không có nhìn tóc vàng mới sáo lộ. Cao hứng là, Fruit thành công tấn cấp, tại danh sách sau 5 vị bên trong, hẳn là miễn cưỡng qua quan, mà đối với kết quả này Kurotaku cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Fruit bản thân liền mạnh hơn Motohiroshi. Pokemon hiệp hội người nếu là mọc mắt làm sao cũng không có khả năng tại Motohiroshi cùng Fred tầm. Đó tuyển Motohiroshi, thế nhưng là hắn thật rất hiếu kỳ Motohiroshi vì sao một con Makago một con Slugma. Takihoshi như thế trước a nhà a đây không phải, quét mắt màn bạc, phát hiện một người quen Kurotaku mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Đây không phải thi tinh anh trainer chứng gặp phải cái kia thanh tú tiểu nam sinh à. Gọi cái gì tới? Milit. Đúng rồi Milit. Hắn thật đúng là đánh lên thi dự tuyển à. Kurotaku nhíu mày biểu lộ kinh ngạc. Nghĩ không ra trước đó trong lúc vô tình một câu thật bị hắn để trong lòng. Mong đợi cùng ngươi tại top 16 hoặc là thi dự tuyển gặp mặt à. Kurotaku thu hồi ánh mắt. Quay người nghỉ ngơi đi. Ngày kế tiếp, hôm nay không có tranh tài. Bởi vì muốn làm một chút bệnh hình thức. Tỉ như chờ hô viện bên kia chạy lấy đà truyền tới Thánh Hỏa. Tỉ như 48 cái tuyển thủ dự thi đăng tràng. Thậm chí còn có Pokemon Hiệp hội quản lý trường phát biểu cảm nghĩ. Cùng Nime bên trong cái kia gọi là Chác Gút Sâu lão đầu dâu bạc khác biệt. Adventure Johto địa khu Pokemon Hiệp hội quản lý trưởng là cái dáng người hơi lùn giữ lại ria. Mép, mang theo tròn khung con mắt trung niên nam nhân. Nếu như Kurotaku nhớ không lầm, Gold và Silver thời điểm người này còn phụ trách Indigo Liên minh Pokemon Hiệp hội. Lên trước, đúng, biểu đề giao đạo quán trainer cùng đội Rocket có liên quan đơn báo cáo cùng tăng cường đạo quán. Trainer tư cách nhận định thiết kế sách cũng là hắn bác bỏ. Có ý tứ ngao, thi dự tuyển tuyển thủ dự thi mới đến bên này. Silver đại hội chủ trong hội trường. Một cái mang theo nhân viên công tác thẻ số người dơ cao lên bảng hiệu. Dẫn đạo thi dự tuyển tuyển thủ tiến về hắn chỗ ra hiệu địa phương xếp hàng. Kurotaku cùng Fred kết bạn mà đi. Motohiroshi cùng Rosa thì ngồi vào trên khán đài đi. Hàng thật giá thật 5 vạn người nhìn ta. Ta có chút khẩn trương. Fred nói chuyện tương đương thành thật. Nói thẳng mình lúc này nội tâm không bình tĩnh. Kurotaku cười cười. Luôn luôn muốn thói quen. Bất quá người cũng nhìn ra Battle Tower giải thi đấu khi đó người xem nước lớn à. Battle Tower giải thi đấu cái kia người tiến cử cùng bọn hắn nói trong tràng có thể ngồi 3 vạn người, nhưng này nhưng thật ra là chen đến không thể lại chen mới có thể ngồi đầy 3 vạn cái. Trên thực tế lần kia người xem chỉ có 1 vạn người nhiều một chút. Chỉ bất quá lúc ấy đầu người nhiều đến đếm không hết. Làm cho lòng người bên trong khẩn trương phía dưới. Không có khả năng đi từng cái đếm kỹ thôi. Fruit cười cười, ta là nhìn cái kia nhỏ, liên minh, kiến trúc đồ mới biết. Chỗ của hắn tính toán đâu ra đấy chỉ có 1.500.000 người chỗ ngồi. Kurotaku thì là từ trên. Sách xem ra, lắc ra hỏa này không thành thật à, đều sẽ chơi mánh lới. Hai người cười cười nói cử đi đội ngũ. Nhưng mà, phiền phức tới cửa, tới sớm như thế. Takihoshi từ đằng xa đi tới, nhìn thấy Kurotaku lúc, nhíu mày, nàng vẫn như cũ là dã ngoại tác chiến quần thêm áo lót đen cùng ngụy trang áo khoác cách ăn mặc. Trên mặt không thi phấn trang điểm lại khí khái hào hùng 10 phần. làn da hiện lên khỏe mạnh màu lúa mì, đầu đằng sau ghim cao đuôi ngựa, sợi tóc cực kỳ mềm mại. Kurotaku quay đầu, mang theo ý cười khuôn mặt dần dần bình thản. Sớm, ta vốn cho là ngươi sẽ không thích loại này xuất đầu lộ diện trường hợp. Sẽ cúp mất đâu? Ngươi thật đúng là hiểu ta. Ta vốn là dự định cúp mất. Takeyoshi rất thành thật gật đầu nói, nhưng phát sinh một điểm chuyện. Tình không vui, ra ngoài bất đắc dĩ. Ta đến đây, trên đời này chỉ có 3 người có thể để động Takeyoshi. Trong đó 2 người là cha mẹ nàng, còn lại cái kia là uống say lắc. Takeyoshi không nguyện ý hoặc là nói không dám làm tức giận uống say lắc. Dù là bình thường đều ở trên đầu của hắn làm mưa làm gió. Có thể đã Takeyoshi nói có đúng không vui sướng. Hơn phần nửa chính là nàng thân yêu lão cha. Cô nương này vừa cùng cha nàng đối chọi gay gắt, một bên thành thành thật thật hoàn thành cha nàng giao xuống nhiệm vụ. Rất tốt, Kurotaku không nói nữa. Fritz đứng ở một bên. Mặc dù hiếu kỳ Kurotaku cùng Takeyoshi là quan hệ như thế nào, nhưng bức bách tại bị giữa hai người áp suất thấp lây. Quả thực là không có thả ra cái rắm tới. Takeyoshi tựa hồ cũng không có nhận biết Fred dự định. Cô nương này rất cao ngạo, người lại lười, không thích giao tế, có thể cùng nàng đáp lời hoặc là bị nàng tán thành, hoặc là nàng hậu bối. Tính cách cực kém, cùng Fred có đồng dạng cảm tưởng còn có trốn ở trong đám người Milit. Hắn nhìn thấy Kurotaku lúc vốn định đi lên chào hỏi, kết quả bị Takeyoshi chen ngang. Sau đó hắn không dám đi qua. Hai người kia ở giữa khí chàng quá đáng sợ. Thậm chí liền xung quanh trò chuyện âm thanh đều bởi vì cỗ này áp suất thấp nhỏ không ít. Yên lặng chờ hơn nửa giờ. Hơn 40 tên tuyển thủ dự thi ra trận, vang lên bên tai trang nghiêm âm nhạc. Tiếp theo là núi kêu biển gầm lớn tiếng khen hay vẫn như cũ nhìn người bị hoa mắt đầu người. 5 vạn người, đường đường chính chính 5 vạn người. Rất nhiều lần đầu tham gia loại này cỡ lớn thi đấu sự tình người dự thi khuôn mặt có chút trắng bệch. Hiển nhiên khẩn trương đến không được. Fruit cũng kém không nhiều, nhưng hắn bản thân điều tiết năng lực còn có thể. Hít sâu mấy hơi thở biểu lộ liền biến thành rất bình thản. Kurotaku sắc mặt hoàn toàn như trước đây. Hắn thậm chí còn có công phu nhìn trên khán đài lại không cái gì người quen. Lấy nhãn lực của hắn cùng tinh thần, tìm người quen cái gì không nên quá đơn giản. Không phải sao? Kurotaku một chút liền nhìn thấy chính hướng về phía hắn phất tay Green cùng Silver. Còn có cách xa nhau không xa Motohiroshi cùng Rosa. Hắn liền nhắc nhở Fred một câu, để Fred đi xem, mà hắn thì tiếp tục xem có hay không người quen. Thật là có, Crystal tiểu cô nương này cùng nàng cha mẹ của nàng. Thật tới á đù, Gâu cũng ở nơi đây. Bên cạnh cái kia là mẹ hắn à? Hả? Elena? Phober lão sư? Phober lão sư trượng phu? Còn có Elena hai cái khuê mật, giống như gọi Morimai cùng Rika. Ruby, danh con không phải muốn làm phối hợp trainer sao? Aresu đại thúc một nhà. Takeyoshi thân thích Diana. Hiroshiya, nam âm Aji. Kurotaku trong lòng vô cùng cảm động, từng cái phất tay đáp lại, không nghĩ tới có thể tại trên khán đài nhìn thấy nhiều như vậy gương mặt quen. Chú ý người cũng quá là nhiều đi, nhưng hắn không biết là, kỳ thật chú ý hắn người xa so với hắn tưởng tượng còn nhiều hơn. Hướng tới gần nói, Faulkner, bác sĩ cùng chắc cái này 3 cái đều là ôm TV đang nhìn. Claire cũng tại vội vàng xử lý một đống việc vặt vãnh. Chờ lấy làm xong về sau nhìn hắn tranh tài. MT, Silver Pokemon khu bảo vệ. Rất nhiều nhận biết Kurotaku đang nhìn. Goldenrod City Pokemon Hiệp hội bí thư trưởng văn phòng. Cái nào đó dây leo họ nam tử lặng lẽ meo meo đang nhìn. Còn thỉnh thoảng chế nhạo 2 câu uống trà ngự họ nam tử. trong hiệp hội không biết tên phòng nghiên cứu bên trong. Một đầu loạn phát đeo kính nào đó giáo thụ mong đợi tác phẩm của nàng hiển lộ tài năng. Gian nào đó công ty trong văn phòng. Xã Xúc Lắc bên cạnh xem văn kiện vừa nhìn. Charisific Valley. Sẻng phân quan Lisa ôm rất nhiều xác măng đơ nhìn. Trên biển, cái nào đó phải thừa kế thuyền nội ứng cũng nhìn. Canto bên kia, Red cũng đang chăm chú. Tiến sĩ Ốp cũng có chú ý. Hắn đối Kurotaku ấn tượng rất sâu. Còn có Cerulean City Violet. Xin nâu, tự xưng là Kurotaku tỷ hắn Cynthia đang chăm chú. Chỉ bất quá nàng không biết Kurotaku hiện tại hơi rắc rối rồi. Bằng không thì nói thế nào đều sẽ đuổi tới Johato tới. Cái nào đó bị Kurotaku chiếu cố một tuần người tàn tật có chú ý. Một đôi nghiến chặt hàm răng. Hiển nhiên đối Kurotaku ngay lúc đó thô bạo đối đãi cực kỳ không cam lòng. Dù là hiện tại biết Kurotaku không phải người xấu. Carlos, nào đó tóc vàng ngạo kiều song đuôi ngựa tiểu cô nương còn chờ mong Kurotaku lần này đoạt giải quán. Quân về sau có thể đến Carlos. Đây đều là chính diện. Lại Kurotaku nhận biết, còn có rất nhiều Kurotaku không quen biết. Đối với hắn không có hảo ý người cũng đang chăm chú. Nhưng tin tưởng bọn họ xem hết về sau. Tuyệt đối sẽ tê cả da đầu. Hối hận lúc trước vì sao không sớm một chút đem Kurotaku giải quyết hết. Bộ phận này người liền không giới thiệu. Dù sao đều là đệ đệ. Bị vô số người chú mục Kurotaku lúc này đang cùng Takihoshi cãi nhau. Vì sao? Bởi vì Kurotaku cảm thán ủng hộ hắn người thật nhiều. Mà Takihoshi cái này người quen biết bên trong chỉ có thân thích tới nhân khí bất quá. Nhất định phải Kurotaku đem người đều vạch tới. Kurotaku chỉ cái dám a. Chứng minh cái đồ chơi này có cái gì ý nghĩa không? Takihoshi liền bắt đầu âm dương quái khí hừ lạnh. Cũng không nói chuyện. Chính là hừ lạnh cùng ha ha. Ngây thơ đến một nhóm. Cho Umbreon nhìn ngây người đều. Ngự tỷ lúc nào như thế sửng sốt. Cao lạnh người thiết sập a. Lavita thì hiếu kỳ không thôi mà nhìn xem Takihoshi. Nó cảm giác Takihoshi giống như nó tỷ a. Tiranita đại lão ngài đến cùng sinh nhiều ít thai. Takihoshi giống như cũng là lúc này mới phát hiện Kurotaku mặc cái này túi nuôi trẻ. Túi nuôi trẻ bên trong có chỉ manh manh Lavita. Càng thật, nàng cũng thích Lavita. Gia hỏa này liền mở miệng để Kurotaku cho nàng ôm một cái. Ngược lại là một chút cũng không khách khí cùng khách khí. Kurotaku mừng rỡ thanh tĩnh. Cởi xuống túi nuôi trẻ đem nháy mắt Lavita kín đáo đưa cho Takihoshi. Cũng không nói với nàng Lavita đa trọng. Nếu Takihoshi mất mặt, hắn cũng tốt châm chọc khiêu khích trở về. Kết quả cô nương này thế mà cùng người không việc gì đồng dạng tiếp nhận. Tay đều không run một chút. Thói xấu a. Cái này cực hạn cách đấu không tầm thường a. Cực hạn cách đấu là Takihoshi đi lưu phái. Takihoshi có thể có cái này thân quái lực. Dù là nàng thiên phú dị bẩm, cực hạn cách đấu hẳn là cũng đối trợ giúp không nhỏ. Một bên khác, Lavita là thật cảm giác Takihoshi giống nó tỉ. Không hiểu cao lạnh, khi thì đùa bước. Đương nhiên hiện tại đã là ba viên trứng mẹ. Hai tháng trước vừa sinh ra tới, Takihoshi thử vuốt ve Lavita thân thể. Cao hứng không thôi. Sau 10 phút, Thánh Hỏa tiến đến. Một người mặc quần áo thể thao người thật giống như Olympic cầm đuốc đồng dạng dơ Thánh Hỏa chạy. Tới, thẳng tắp lên chính đối diện đài cao. Đem vào mặt phía bắc đại hỏa bó đuốc nhóm lửa. Sấy khô, to lớn ngọn đuốc cháy hừng hực. Vạn chúng tề hô, cùng nhau vỗ tay, lại là trên đầu chỉ có một nắm lông Pokemon hiệp hội quản lý trưởng đọc lời chào mừng. Các vị ngàn chọn vạn tuyển ra tới xuất sắc đám trainer. Hồ Thánh Chi Hỏa ngay ở chỗ này thủ hộ lấy các ngươi. Mời thỏa thích tại cái này trên bình đài thể hiện ra chính mình toàn bộ thực lực.